Magician trong thế giới comic. Chương 518, nó vì sao lại có lĩnh vực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cùng này điều ngân long chiến đấu thần bí mà quỷ dị. Có điều rất nhanh Noe liền phát hiện mình tựa hồ từ từ ở tiến vào hạ phong. Này điều ngân long bày ra chiến đấu trí tuệ cao có chút để Noe đau lòng. Này có thể so với Noe đối mặt người khác khủng bố hơn nhiều. Có điều Noe cũng không có bất kỳ ngừng tay hoặc là từ bỏ ý tứ. Đối thủ như vậy để Noe cảm giác được dị thường hưng phấn. Tuy rằng Noe chậm rãi rơi vào bị động chịu đòn mức độ. Thế nhưng Noe nhiều như vậy chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải đến không. Thời không ngôi sao ở Noe trên ngón tay lập loè tia sáng chói mắt. Noe bắt đầu không còn chỉ giới hạn ở sử dụng ma pháp không gian. Noe nắm giữ 4 loại nguyên tố. Ủng có không gian sức mạnh cùng sức mạnh của thời gian. Thậm chí còn nắm giữ cao vĩ hắc ám lực lượng. Bởi vậy Noe mới sẽ không hạn chế sức mạnh của chính mình. Từ vừa mới bắt đầu Noe sẽ không có dự định quá hạn chế sức mạnh của chính mình. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt trở nên càng thêm sáng sủa. Hắn bắt đầu không ngừng sử dụng tới đủ loại mạnh mẽ phép thuật. Không chút nào yếu thế cùng Ngân Long triển khai hung mãnh đối công. Hai vị cửu giai cường giả trong lúc đó chiến đấu. Tuyệt đối có thể được xưng là kinh thiên động địa. Toàn bộ đấu trường bên trong tiếng nổ vang rền không ngừng. Ở hai nguồn sức mạnh mãnh liệt trong đụng chạm. Khuấy động ra từng đạo dọa người vết nứt không gian. Hoàn toàn có thể tưởng tượng như vậy chiến đấu kịch liệt. Nếu như ở bên ngoài phát sinh sợ là sớm đã gây nên không gian sụp đổ. Càng là ở hai cái ma pháp không gian sư chiến đấu tình huống. Như vậy chiến đấu cái kia chiến đấu dư âm động. Đủ để đem trái đất đều cho trực tiếp báo hỏng đi. Thoải mái tràn trề chiến đấu để Noe trong lúc vô tình càng ngày càng cảm thụ cùng dung hợp tự thân cửu giai sức mạnh. Như vậy phương thức đặc biệt xác thực vô cùng đặc biệt thế nhưng là dị thường có hiệu quả. Ở Noe tự thân khổng lồ ma lực ủng hộ, hắn hầu như không có một tia dừng lại triển khai phép thuật. Thế nhưng là cũng không phải là đơn thuần ầm ầm ma lực. Dù sao hiện tại Noe đối mặt là một cái thực lực cùng mình tương đương. Thậm chí ở một loại nào đó tầng độ trên mạnh hơn quá chính mình mấy phần đối thủ. Căn bản không phải dựa vào ma pháp phong bạo là có thể nghiền ép. Cùng dùng lượng lớn phép thuật hình thành ma pháp phong bạo không giống. Noe tuy rằng cũng là ở không chút nào gián đoạn lượng lớn triển khai phép thuật. Thế nhưng mỗi một cái phép thuật đều là Noe chăm chú đang sử dụng. Mỗi một cái phép thuật uy lực đều là đáng sợ đến cực hạn. Như vậy chăm chú trình độ tuy rằng tiêu hao Noe tinh lực. Thế nhưng là có thể để Noe càng thêm thích ứng sức mạnh của chính mình. Có điều Noe cũng không thể như vậy tiêu hao sức mạnh của chính mình. Hắn mỗi một cái phép thuật chính là trải qua một ít tính toán. Mỗi một cái phép thuật đều có nó tác dụng. Táo bạo cuồng phong cùng cứng rắn cắt đá bay lượn ở trên không. Hết sức băng hàn cùng phần thiên liệt diễm tương dây dưa. Các loại nguyên tố quy tắc ở Noe thao túng tổ hợp bên dưới. Phát huy ra làm người uy lực khó mà tin nổi cùng tác dụng. Có điều con rồng này tự hồ căn bản cũng không có quá mức đem Noe phép thuật nhìn ở trong mắt. Tốc độ của nó quá nhanh đồng thời nó còn hết sức am hiểu ma pháp không gian. Noe thật sự rất khó khóa chặt nó. Dù cho Noe vẫn ở thử nghiệm sử dụng lực lượng không gian đem phép thuật đưa đến này điều ngân long bên người. Thế nhưng này điều ngân long cũng sẽ không sợ tình huống như thế. E sợ ở trong mắt nó Noe phép thuật tốc độ quá chậm. Hay hoặc là ở lực lượng không gian ảnh hưởng hắn căn bản cũng không cần tránh né cái gì. Tình huống như vậy Noe thật sự không biện pháp gì. Bởi vậy Noe chỉ có thể sử dụng cuối cùng biện pháp. Lĩnh vực, ở hệ thống bên trong không gian. Noe mở ra lĩnh vực căn bản không cần cùng hệ thống nói. Thực ở bên ngoài cũng gần như. Chỉ cần Noe nội tâm hô hoán là tốt rồi. Trong nháy mắt. Noe bên người nổi lên quỷ dị gợn sóng. Đáng sợ mà lại mịt mờ sức mạnh ở hệ thống trong không gian tỏa ra. Mà cũng trong nháy mắt này, Noe khóa chặt lại này điều ngân long. Bốn loại nguyên tố hội tụ mà thành trường kiếm trong khoảnh khắc cắt ra không gian. Ngân long lập tức cảm nhận được này cỗ mịt mờ gợn sóng cùng với nguy hiểm chí mạng. Sau đó ở nó dự định sử dụng dịch chuyển không gian Noe phép thuật thời điểm. Nó chợt phát hiện vùng không gian này cùng với bị Noe phong tỏa. Ngân long rít lên một tiếng. Nó lập tức sử dụng toàn thân sức mạnh dự định rời đi tại chỗ. Nhưng là để nó không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nó chợt phát hiện chính mình thật giống biến chậm. Không, không phải nó biến chậm mà là hết thảy đều biến nhanh hơn. Hay hoặc là nó bị lực lượng nào đó ảnh hưởng mà biến chậm. Bốn phía nguyên tố tụ hợp trường kiếm xé rách không gian. Mạnh mẽ đâm vào này điều ngân long trên người. Ngân long cái kia bao trùm trơn bóng vảy thân thể. Cũng chậm rãi xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương. Bốn loại lực lượng nguyên tố ăn mòn để ngân long phát sinh thống khổ kêu rên. Nhưng là này điều ngân long cũng không phải ăn chay. Tuy rằng bị trọng thương thế nhưng nó vẫn dựa vào mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ một cái đuôi quay về Noe quét tới. Ở lĩnh vực dưới sự giúp đỡ công kích như vậy Noe đương nhiên sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nhưng cũng để Noe phân tâm một chút. Hơi hơi phân tâm tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến Noe phép thuật. Thời gian phép thuật đối với Noe mà nói vẫn còn có chút xa lạ. Dù cho Noe lợi dụng đá thời gian cũng là như thế. Trong chớp mắt ngân long thoát khỏi ràng buộc. Tiếp theo nó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Noe lĩnh vực. Sức sống cũng thật là mạnh mẽ. Như vậy lại còn chỉ là hơi hơi bị thương nhẹ. Noe nhíu nhíu mày. Chính mình vừa nãy cái kia một kiếm tuy rằng cũng không tính Noe uy lực to lớn nhất phép thuật. Thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Bốn loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau là tham khảo lĩnh vực mà triển khai ra. Đương nhiên như vậy phép thuật cũng chỉ có thể dựa vào lĩnh vực. Đồng thời còn phải xem lĩnh vực dung hợp trình độ. Noe lĩnh vực dung hợp trình độ cũng không coi là nhiều cao. Thế nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhiều thấp. Lực công kích như vậy thả ở bên ngoài gần như có thể đem mặt trăng đều cho cắt. Thế nhưng tên khốn kiếp này lại chỉ là kêu rên một tiếng liền xong việc. Vậy thì để Noe có chút giật mình. Chỉ là này còn chưa cái gì. Đón lấy một màn Noe thì lại trực tiếp há hốc mồm. Chỉ thấy này điều màu bạc cự long bỗng nhiên trên người bốc lên cùng Noe gần như sóng sức mạnh. Không gian kỳ diệu nhịp điệu ở trên người nó gợn sóng. Tiếp theo này điều cự long ở Noe trước mắt mở ra một cái hoàn chỉnh không gian lĩnh vực. Quái đản, đây là vật gì? Noe há hốc mồm. Đây là cái quỷ gì tình huống? Này điều cự long lại gặp triển khai lĩnh vực. Hơn nữa nhìn lĩnh vực này hoàn chỉnh trình độ. Mở rộng phạm vi. Quả thực đáng sợ đến để Noe đều sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó? Vì sao lại như vậy? Chính mình lĩnh vực đều còn là một tay mơ loại hình. Con rồng này lại gặp hoàn chỉnh lĩnh vực. Lẽ nào hệ thống vẫn đang lừa gạt mình? Chớ suy nghĩ lung tung. Chuyên tâm chiến đấu đi. Ngay ở Noe đờ ra thời điểm, hệ thống không gian hết thảy đều bất động, mà hệ thống cái kia âm thanh như máy móc ở Noe trong đầu vang lên. Có thể nắm giữ lĩnh vực cũng không ngạc nhiên. Người cần kiểm tra liền muốn đối mặt đối thủ như vậy. Nhưng là cái tên này lĩnh vực lại là hoàn chỉnh. Noe nội tâm tức giận mắng một câu. Chuyện này là sao? Nếu như ngươi sử dụng chỉ một nguyên tố thành tựu lĩnh vực, ngươi cũng là hoàn chỉnh lĩnh vực. Hệ thống âm thanh vẫn bình tĩnh vô cùng. Thế nhưng ngươi lựa chọn dung hợp nguyên tố thành tựu lĩnh vực. Bởi vậy ngươi đang hưởng thụ càng mạnh hơn càng cao hơn tiềm lực đồng thời. Cũng phải gánh chịu cần thiết trả giá thời gian. Cho tới nỗ lực, vậy thì không phải chuyện của ngươi. Ngươi cung cấp dòng suy nghĩ cùng ý nghĩ cùng với chiến đấu tư liệu sống. Mà ta phụ trách dung hợp, ta sẽ không có nỗ lực quá. Noe nội tâm oán giận một câu. Có điều cũng vẻn vẹn chỉ là oán giận mà thôi. Rất nhanh Noe liền điều chỉnh tốt tâm thái. Bởi vì Noe cảm thấy kẻ địch như vậy mới càng thêm thú vị a, đồng dạng nắm giữ lĩnh vực. Noe hoàn toàn có thể từ hoàn chỉnh lĩnh vực đến lấy làm gương làm sao phát huy ra chính mình lĩnh vực sức chiến đấu mạnh nhất. Hít sâu một hơi. Noe chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà bất động không gian cũng vào đúng lúc này khôi phục lại. Trong nháy mắt Noe cảm nhận được vô hạn không gian áp lực quay về hắn xông tới mặt. Đối mặt tình huống như vậy Noe không chút do dự phóng thích thời không ngôi sao bên trong đá không gian sức mạnh. Nếu đối thủ là không gian, Noe tự nhiên cũng phải sử dụng không gian sức mạnh đến đối mặt. Sau một khắc, Noe chú ý tới này điều ngân long không gian thật giống như là một cái thuần trắng lập trường. Tuy rằng toàn bộ không gian xem ra vừa khớp, thế nhưng Noe nhưng có thể cảm nhận được không gian này bất cứ lúc nào có thể bị cắt chém thành từng mảng từng mảng. Dù cho là nhỏ bé một hạt đều là có khả năng. Bỗng nhiên, Noe phía sau xuất hiện một cái hố đen. Cự long rít gào cũng thuận theo mà đến. Noe lập tức đem mình lĩnh vực áp xúc đồng thời bao vây lấy chính mình. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt dâng trào ra. Một mặt màu bạc tường cũng ở Noe trong lĩnh vực xuất hiện. Bức tường không gian, vô hình vô ảnh, thế nhưng thời khắc này lại bị Noe ở trong lĩnh vực cụ phát hiện đi ra. Chỉ là bức tường này xuất hiện ở hiện trong nháy mắt lại một lần nữa bị đục ra một cái động. Tiếp theo bức tường này thật giống như mảnh kiếng bể bình thường vỡ vụn ra đến. Không gian chính là như vậy quỷ dị. Noe sắc mặt trở nên hơi khó coi. Có điều hắn cũng không có quá mức lưu ý, lại một lần nữa phát động đá không gian sức mạnh. Noe trong nháy mắt đã tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension loại hình. Nhưng là cái kia chết tiệt ngân long vẫn như hình với bóng. Noe híp híp mắt, hắn đã cảm nhận được. Hắn bị khóa ở ngân long không gian trong lĩnh vực. Trước hắn cảm thụ không có sai. Cái kia dường như lập trường bình thường trống không. Thực chính là một cái nhỏ bé hạt tròn. Mặc dù là hắn xuyên việt vô số không gian hắn vẫn ở lĩnh vực này khối lập phương ở trong. Cũng thật là đủ vướng tay chân. Noe nhíu nhíu mày. Nếu như bị này điều ngân long cho đuổi theo như vậy thứ này cũng ngang với Noe thua. Kết cục tự nhiên là bị này điều ngân long giết chết. Đương nhiên, đây là ở hệ thống bên trong không gian. Noe coi như bị giết chết cũng chỉ là một loại giả tạo. Nhưng là Noe rất không thích như vậy cảm giác. Đá không gian sức mạnh ở Noe khởi động dưới điên cuồng vận hành. Cao vĩ độ không gian. Thấp vĩ độ không gian. Kính tượng không gian Mirror Dimension. Mặt phẳng không gian. Không ngừng không gian di động Noe đang điên cuồng tránh né này điều cự long truy kích. Thậm chí Noe còn không ngừng sử dụng sức mạnh của thời gian cũng trì hoãn tất cả những thứ này. Noe đang suy tư. Hắn đang suy tư lĩnh vực này. Cái này cự long tạo nên. Không, hệ thống tạo nên hoàn chỉnh không gian lĩnh vực. Lĩnh vực này là hoàn chỉnh. Thế nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn bị cải tạo. Đây là một cái thuần túy không gian lĩnh vực. Thế nhưng lĩnh vực này lại làm cho Noe có một số khác biệt ý nghĩ. Một ít đối với mình lĩnh vực cải tạo ý nghĩ, cách chương.